Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 527, Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hoàng Phủ Cần như điện, đem vài người trong đám người phía dưới nằm trong vòng kiểm soát. Ghé tới lỗ tai Tô Mạt nói vài câu. Tô Mạt lập tức gọi Lăng Nhược, A Lý bọn họ. Đem lời nói của Hoàng Phủ Cần bảo bọn họ âm thầm ghi nhớ. Tra xét bối cảnh của bọn họ. Chờ thời điểm bọn hắn rời đi liền đem bọn họ bắt lại. Ăn mày là bầy đàn có mặt ngoài yếu thế. Nàng không thể động, muốn lưu lại bọn họ diễn kịch. Nhưng vài kẻ dương dương tự đắc xem náo nhiệt kia. Gây náo loạn còn dám tới vây xem. Rất thất đức a, vậy. Cũng đừng trách nàng độc ác. Ánh mắt nàng lạnh lùng, khóe môi gợi ra một chút cười tàn nhẫn. Hoàng Phủ Cần cầm tay nàng. Không cần tức giận, Tô Mạt cười rất xinh đẹp đáng yêu. Ta mới không tức giận đâu. Hoàng Phủ Cần nói, còn muốn chờ sao? Tô Mạt hơi suy tư, nói, dứt khoát đem sự tình náo loạn lớn ra. Sau đó dẫn cá lớn lộ diện. Lãnh ý trên sắc mặt Hoàng Phủ Cần chậm rãi rút đi. Khóe môi lộ ra nụ cười mỉm. Thật sự là nha đầu làm cho người ta bất đắc dĩ. Cùng nàng ở chung một chỗ. Người khác muốn thể hiện cũng không thể. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tình trạng hỗn loạn. Giống như là vũ đài thú vị nhất vậy. Tiểu Mạt Lị, nàng như vậy làm cho ta thực không có cảm giác thành tựu. Người khác sẽ nói nam nhân của ngươi thực vô năng. Tô Mạt nhất quyết miệng. Hừ nói. Ai dám nói. Giết hắn. Nàng phân phó nói. Đi. Nói với hình trưởng quầy. Phái ra vài tay chân. Đánh cho vài tên khất cái giãn giãn gân cốt. Cho kịch vui này thêm chút gay cấn. Hạ nhân lĩnh mệnh đi xuống truyền lệnh cho hình trưởng quầy. Hình trưởng quầy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vốn nói không phải là do đại nhân vật âm thầm bảo hộ sao. Cho nên hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối. Có thể đi theo Tô Tiểu Thư kiếm chút bạc. Nào biết đâu rằng mới khai trương liền ra lòi ra cái sọt lớn vậy chứ. Hắn gấp đến độ nói. Chủ nhân đâu? Loại tình huống này không thể đàn áp mạnh mẽ. Chỉ có thể bỏ tiền giải hạn. Chúng ta lấy mấy trăm lượng bạc. Đem bọn họ đuổi đi. Nếu là xung đột mạnh mẽ, chỉ sợ gặp phiền toái. Tay chân hung ác của các tửu lâu, không phải vì khi dễ người dân lương thiện mà chuẩn bị sao? Chân chính không sợ chết, hoặc là kẻ mạnh, bọn tay chân kia có tác dụng gì? Hình trưởng quầy nghĩ đến Tô Mạt bất quá là tiểu hài tử, nhưng có khả năng sợ phiền phức, hoặc là nuông chiều thành quen. Muốn để cho người có vũ lực giải quyết. Cách chương.